Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 430. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày nào cũng lo lắng sợ hãi, cả đời lo lắng không biết khi nào thì người đó sẽ đến trả thù làm chuyện trái lương tâm. Sống còn khổ hơn chết. Bây giờ cô ta rơi vào tình cảnh như vậy, không biết cô ta vẫn luôn thích dùng giá trị để tính toán mọi quyết định có thấy hối hận không? Anh gật đầu, đồng ý yêu cầu của Hứa nghiên cứu viên. Sau khi Lệ Vi Lan trở lại mặt đất, anh đã giao nữ nghiên cứu viên cho Đường Luật, và những đứa trẻ bị đào ra cũng được giao cho Đường Luật. Chuyện này là một con đê, a, o tốt. Nhiều người nói với anh rằng những vật liệu thí nghiệm được sử dụng trong viện nghiên cứu, họ chỉ bị đưa đi trong tình trạng mơ mơ màng màng. Bản thân họ tỉnh dậy đã thấy bụng mình được cấy phôi thai nhân tạo, rồi từng chút một kinh hoàng nhìn bụng mình lớn lên. Chuyện này, nếu viện khoa học chủ động, tất nhiên có thể nói rằng họ làm vậy là để tạo ra những đứa trẻ sinh ra đã có dị năng. Nhưng nếu để chính những người phụ nữ lên tiếng, để mọi người nhận thức được rằng chuyện tương tự có thể xảy ra với vợ, con gái, mẹ của bất kỳ ai, thì ý nghĩa sẽ khác. Vấn đề thực sự của chuyện này nằm ở chỗ, những nạn nhân trong chuyện này có thể là bất kỳ người phụ nữ nào trong căn cứ. Ngay cả những người nhà trong viện nghiên cứu cũng không thoát được. TBCI chu hướng dư luận sẽ như thế nào tùy thuộc vào cách định hướng của người nắm quyền. Lệ Vi Lan tin rằng, vì hiện tại viện nghiên cứu vẫn chưa dám công khai rầm rộ về nghiên cứu này, thì điều đó chứng tỏ rằng bản thân họ cũng biết chuyện này là mất hết tính người. Đường Luật có được bằng chứng này, với tư cách là người nắm quyền của căn cứ thành phố Di, hắn có đủ cách để định hướng dư luận nhằm dấy lên làn sóng phản đối viện khoa học. Về điểm này, Đường Luật, người luôn ở trong vòng xoáy quyền lực, sẽ làm tốt hơn anh nhiều. Đường Luật nghe Lệ Vi Lan kể sơ qua về những chuyện đã xảy ra, nhận lấy lõi cây có biểu tượng rõ ràng của viện khoa học từ tay Lệ Vi Lan, ánh mắt vô cùng phức tạp. Hắn do dự hỏi, một bằng chứng lớn như vậy, anh đưa cho tôi có điều kiện gì? Điều kiện, Lệ Vi Lan cười, vỗ vai hắn, cứ coi như đây là lời cảm ơn vì anh đã đợi tôi ở đây một ngày một đêm. Anh đứng dậy, tôi còn có việc, 3 ngày nữa tôi sẽ đến căn cứ thành phố Di tìm anh. Anh không đi cùng tôi sao? Đường Luật cau mày hỏi. Hắn thấy người phụ nữ bên cạnh Lệ Vi Lan đột nhiên biến mất, trong lòng run lên. Phải biết rằng bọn họ đã bị quái vật bắt xuống tận sâu dưới lòng đất. Việc đột nhiên biến mất này, nghĩ thế nào cũng không phải là điềm lành. Nhưng nhìn sắc mặt bình thường của Lệ Vi Lan lúc này, hắn lại không thể hỏi ra câu hỏi ban đầu. Nếu người ta không sao, hỏi những lời như vậy chẳng phải giống như đang nguyền rủa sao? Lệ Vi Lan nhạy bén, thấy hắn muốn nói lại thôi, nghĩ một chút là hiểu ra. Cô ấy không sao, ồ, vậy thì tốt. Đường Luật không biết là thật tin hay giả tin, dù sao cũng gật đầu. Vậy anh chú ý an toàn. Gần như ngay khoảnh khắc cây đổ xuống, trên một màn hình kết nối với vô số máy móc đột nhiên lóe lên dòng chữ. Cảnh báo, nghiên cứu viên đang bận rộn trước màn hình khựng lại định gọi người, nhưng tiếng kêu sắc nhọn đã làm kinh động đến viện trưởng đang ở trong phòng. Cách chương.